tuôn ra hai cái nho nhỏ hỏa cầu. Cái này hai cái hỏa cầu quấy nhiều phiến diệp bên trên phong hệ phụ trận, quạt mình bảo hộ cơ chế khởi động, xuất hiện ngắn ngủi vận tốc quay hạ thấp, bắt đầu bài trừ nho nhỏ dị vật. Lý Diệu nhân cơ hội này, trừng lớn hai mắt, đồng tử không ngừng rung rung, nhìn rõ ràng quạt xoay tròn từng cái chi tiết, cũng cảm giác đã đến những mắt thường kia không cách nào trông thấy phong nhận. Bá hắn thành công theo mỗi phút đồng hồ 780 chuyển phiến diệp trong khe hở chui đi vào, có ba đạo phong nhận hung hăng thiết cắt tại trên người của hắn, bất quá hắn khoa cứng quanh thân cơ bắp, không có lưu lại hạ nửa điểm máu tươi. Nửa giây về sau, quạt vận tốc quay lại khôi phục đã đến 1.500 chuyển, mà chi kia tuần tra đội cũng đúng lúc đi tới số 2 ngang nhau đường ống cửa vào. Bọn hắn bị thanh dầu hỏa trùng bạo liệt tiếng vang hấp dẫn, có chút hồ nghi địa xuyên thấu qua lưới sát, vào bên trong nhìn quanh. Quạt vận hành địa thập phần ổn định, ngoại trừ hăng hái vòng qua vòng lại phiến diệp, bọn hắn không có cái gì chứng kiến. Mà trong không khí truyền đến nhàn nhạt mùi cháy khét, nhưng lại làm bọn hắn biết rõ, bất quá là lại có vài đầu con sâu nhỏ bị quạt hút vào mà thôi. Lưới sắt bên trên dì sát, cho bụi thậm chí tơ nhện, đều bỏ đi bọn hắn không có ý nghĩa hồ nghi, tuần tra đội lại về đến bình thường tuần tra lộ tuyến ở bên trong, đem chuyện nhỏ này triệt để ném đến tận sau đầu. Quạt đằng sau, Lý Diệu lao đi cái chán mồ hôi lạnh, nhếch miệng cười cười. Theo thứ tư cảnh giới khu đến thứ ba cảnh giới khu thẩm thấu, đã thành công một nửa. Ta y hàn ở phía trước, là nối thẳng lòng đất, đen xì đường ống thông gió, bên trong hiện đầy các loại trí mạng độc trùng, hành động cảnh giới hệ thống.